Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 80, dung hư cảnh 9 tầng, nhân vật chính phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yến Bắc Bộ, băng tuyết ngàn dặm trong một tòa sơn động, Dương Thiên Đông quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, bản vương chịu không được. Tại sao lại dạng này? Điền Túc Yêu Vương nắm lấy tóc giận dữ hét, cái kia đáng chết thần bí chi lực lại tới quấy nhiễu hắn tu luyện. Hắn rõ ràng đã thề với trời, vì sao còn muốn gặp dạng này tội? Dương Thiên Đông cũng rất tò mò, Điền Túc Yêu Vương đến cùng là đắc tội với ai, vậy mà có thể tại từ nơi sâu xa nguyền rủa Điền Túc Yêu Vương. Có thể làm cho Điền Túc Yêu Vương như vậy phát điên, nhất định là đại năng. Mấu chốt nhất là Điền Túc Yêu Vương mặc dù phát điên, cũng không dám chửi mắng đối phương, trong lòng vẫn là sợ hãi cực kỳ. Điền Túc Yêu Vương hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Dương Thiên Đông, trầm giọng nói. Ngươi nói là cha nên làm cái gì? Dương Thiên Đông con ngươi đảo một vòng, nói, nghĩa phụ có khả năng hay không? Thề với trời tiên thần không tin, nếu là ngài tự mình bái phỏng nhân tộc tông môn tới kết giao, có lẽ tiên thần sẽ đối với ngài đổi mới. Lời vừa nói ra, Điền Túc Yêu Vương nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng là có mấy phần đạo lý. Có thể đại yến nhiều tông môn như vậy, bản vương đều muốn từng cái bái phỏng, đối với những tu sĩ kia mặt giãn ra vui cười. Vậy dĩ nhiên không cần, ngài chỉ cần hướng cường đại nhất tông môn bái phỏng là được. Đại Yến tông môn nào mạnh nhất? Ngọc Thanh Tông, ta trước đó chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử, ta có lẽ có thể giúp ngài trò chuyện, giảm bớt một chút hiểu lầm. Tốt, liền đi Ngọc Thanh Tông, ngày mai khởi hành, không, liền hôm nay, liền hiện tại. Bản vương thật bị không nổi. Hàn Tuyệt biết được Tiêu Ách chết đi về sau, chưa tới nửa năm, Điền Túc Yêu Vương liền chạy đến Ngọc Thanh Tông. Dương Thiên Đông trước hết để cho hắn tại phụ cận chờ lấy, chính mình tới trước bái phòng nhà mình sư phụ. Hàn Tuyệt chính là Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão, rất dễ dàng cùng Điền Túc Yêu Vương phát sinh mâu thuẫn. Dương Thiên Đông hiểu rất rõ sư phụ của mình, mặc dù điệu thấp luôn miệng nói sợ chết, có thể Ngọc Thanh Tông nếu thật là gặp được phiền phức, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá Điền Túc Yêu Vương cũng không phải kẻ yếu, Dương Thiên Đông không hy vọng bọn hắn đánh nhau. Tiên Thiên Động Phủ bên trong, Hàn Tuyệt biết được Điền Túc Yêu Vương tới, phản ứng đầu tiên chính là tiến hành mô phỏng thí luyện. Điền Túc Yêu Vương rất mạnh. Hàn Tuyệt lần thứ nhất tới chiến đấu dùng 10 giây. Quảng cáo, cái này không thể được. Dùng hư cảnh 8 tầng giết hợp thể cảnh 4 tầng, dùng 10 giây. Hàn Tuyệt không tin tà, không nhìn Dương Thiên Đông, tiếp tục mô phỏng thí luyện. Lần này hắn trực tiếp mở lớn, hồng mông phán định kiếm lấy luân hồi kiếm ý, lục đạo linh lực thi triển thiên chu quỷ thần kiếm, miểu sát Điền Túc Yêu Vương. Hàn Tuyệt lập tức yên tâm, có thể miểu sát liền tốt. Hắn mở to mắt nhìn về phía Dương Thiên Đông, hững hờ mà hỏi. Điền Túc Yêu Vương vì sao đến Ngọc Thanh Tông? Lần này, thái độ của hắn hoàn toàn khác biệt, để Dương Thiên Đông ngửi được không có sợ hãi bức vị. Dương Thiên Đông âm thầm kính nể, không hổ là sư phụ, thật sự là nhân tinh. Điền Túc Yêu Vương có thể chờ đợi ở bên ngoài, đã nói rõ thái độ, nếu là đổi lại trưởng giáo, cho dù biết được Điền Túc Yêu Vương thái độ, cũng phải giơ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Thiên Đông bắt đầu giảng thuật Điền Túc Yêu Vương trong khoảng thời gian này gặp phải. Hàn Tuyệt nghe xong, kém chút cười ra tiếng. Điền Túc Yêu Vương vậy mà hoài nghi là tiên thần cách làm, như vậy cũng tốt, nhiều một vị minh hữu, dù sao cũng so nhiều một vị địch nhân muốn tốt. Mang Điền Túc Yêu Vương tiến đến bái kiến trưởng giáo đi, ta hiện tại liền truyền âm cho trưởng giáo. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Dương Thiên Đông mừng rỡ, liền vội vàng hành lễ lui ra. Hàn Tuyệt đi theo truyền âm cho Lý Khanh Tử. Lý Khanh Từ biết được việc này, nào dám cự tuyệt. Điền Túc Yêu Vương thanh danh hắn nhưng là nghe nói qua, tựa như người Hoa biết được Ngưu Ma Vương một dạng. Điền Túc Yêu Vương tại Đại Yến truyền thuyết thâm căn cố đế, may mắn mà có giống lão thụ yêu một dạng cầu nô tài, khắp nơi tuyên dương. Điền Túc Yêu Vương đến đây bái phỏng, tin tức cấp tốc tại Ngọc Thanh Tông truyền ra. Các đệ tử khẩn trương cực kỳ, không biết Điền Túc Yêu Vương đến đây cùng Ngọc Thanh Tông đàm luận, còn tưởng rằng muốn khai chiến. Nội môn hơn vạn đệ tử tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từ Cửu Đỉnh chân nhân kéo theo Ngọc Thanh Tông phát triển đến nay, Ngọc Thanh Tông đệ tử nội môn số lượng đã vượt qua 15,000 số lượng, đệ tử ngoại môn càng là qua 30,000, mà tại bí điện bên trong còn có thiên vị đệ tử tinh anh. Không chỉ có như vậy, Ngọc Thanh Tông còn thu nạp gần 10 vị nguyên anh khách khanh, thực lực tổng hợp đã đang hướng lấy đại yến mạnh nhất bắn vọt. Hàn Tuyệt không có tu luyện, một mực lưu ý lấy chủ phong tình huống. Cũng may Điền Túc Yêu Vương xác thực sợ cùng Lý Khanh Từ lúc nói chuyện tư thái rất bình thản, song phương chỉ là tùy tiện tâm sự, cũng không có bàn điều kiện. Điền Túc Yêu Vương chỉ là để diễn tả hảo ý, hy vọng song phương thế lực thành lập hữu hảo quan hệ, về sau không cần là địch. Lý Khanh Tử tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói chuyện hai canh giờ, Điển Túc Yêu Vương mang theo Dương Thiên Đông rời đi. Trước khi đi, Dương Thiên Đông còn bái biệt Hàn Tuyệt. Chờ hắn sau khi rời đi, Hàn Tuyệt vẫn có chút khó chịu. Bất quá như vậy cũng tốt, Dương Thiên Đông có chỗ dựa, về sau cũng không cần phiền phức Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quyết định về sau không còn nguyền rủa Điển Túc Yêu Vương, trừ phi hắn gây sự. Ai, Điển Túc Yêu Vương đầu tiêu ách chết rồi, không có nhiệm vụ hàng ngày. Hàn Tuyệt giận dữ nói, có chút tiếc nuối. Thôi, từ từ con đường nhân sinh, chỉ có tu hành làm bạn. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, mục tiêu sớm ngày đột phá tới dung hư cảnh 9 tầng. 7 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đột phá tới dung hư cảnh 9 tầng. Thoải mái a, Hàn Tuyệt rốt cục nhìn thấy hợp thể cảnh cái đuôi, tâm tình đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đạt tới 9 tầng, lại đem lục đạo linh lực tích lũy đến dung hư cảnh đại viên mãn, nhiều nhất vài năm chi công, về phần đột phá, đó chính là mấy ngày thôi. Hàn Tuyệt trong lúc rảnh rỗi, ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện, hảo hữu của ngươi Chu Phàm gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X8932, hảo hữu của ngươi Chu Phàm vẫn lạc. Hảo hữu của ngươi Hy Tuyền tiên tử thu hoạch được cơ duyên, đốn ngộ đại đạo, đạo hạnh tăng trưởng. Hảo hữu của ngươi Chu Phàm đến đại năng tái tạo nhục thân, phục sinh thành công, tu vi phóng đại. Ngươi thần dùng hỗn độn thiên cầu gặp phải yêu thú tập kích X7843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thần dùng hỗn độn thiên cầu bản thân bị trọng thương, cũng may khí vận hùng hậu, biến nguy thành an. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên phục dụng thiên tài địa bảo, linh căn tư chất tăng trưởng. Quảng cáo, A Chu Phàm chết lại sống lại. Cái này, không hợp thói thường A, Hàn Tuyệt cảm thấy mình nếu là không đến thế giới này, Chu Phàm tuyệt bích là nhân vật chính. Cũng không biết Chu Phàm cùng Tô Kỳ gặp nhau, sẽ có như thế nào va chạm. Đáng nhắc tới chính là, hắn không nhìn thấy Tô Kỳ bưu kiện, đoán chừng tên này đang bế quan tu luyện tăng cao tu vi. Tô Kỳ bế quan, thiên hạ thái bình, khó được Hàn Tuyệt hy vọng hắn trong khoảng thời gian này không cần bế quan. Mặt khác hỗn độn thiên cầu quá lãng đi, Hàn Tuyệt bỗng nhiên không còn dám làm chủ nhân của nó, tên này trêu chọc bao nhiêu cừu gia. Hoàng Tôn Thiên khí vận không sai, có thể tăng lên linh căn tư chất thiên tài địa bảo đó cũng đều là truyền thuyết cấp bảo vật. Cũng đúng, Hoàng Tôn Thiên có được Cửu Long Tông, muốn lung lạc tài nguyên cũng không phải là việc khó. Tu chân giới xem như hoàn toàn như trước đây phấn khích Chu Phàm, hỗn độn thiên cầu đoán chừng đã xông ra đại yến tại thiên địa rộng lớn hơn gây sóng gió. Hàn Tuyệt xuyên thấu qua bưu kiện, phảng phất xem hết rất nhiều tiểu thuyết, được ích lợi không nhỏ. Vẫn là câu nói kia, không tìm đường chết sẽ không phải chết, ngộ đạo lão quay đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt cừu hận độ là 4 sao. Hàn Tuyệt lập tức đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngộ đạo lão quái là ai? Đến, đang lo ách vận thư không có đất dụng võ, người lão tiểu tử ngược lại là đưa tới cửa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.